Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2264, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2264, anh ấy thực sự sẽ đến ư, Hà Băng không xác định. Dương Kim Đậu biết cách tốt nhất chính là để Hà Băng thất vọng với Tiêu Thành, bà ta kéo khóe môi. Sẽ đến, Hà Băng nhìn trần nhà đỉnh đầu, nhưng là vì sao cô không cảm giác được anh? Cô hình như không cảm giác được hơi thở của anh nữa, dường như anh đã rời khỏi nơi này. Anh đã nói, sẽ để cô nhìn thấy đầu tiên. Chỉ chớp mắt một tuần trôi qua, Hà Băng ngoan ngoãn ở trong bệnh viện dưỡng sức, cơ thể của cô khôi phục tốt. Thế nhưng, cả tuần này, Tiêu Thành vẫn không tới. Hà Băng không biết anh lúc nào sẽ tới, cô đã lâu không gặp anh rồi. Thật nhớ anh, Hà Băng lấy điện thoại ra, lần nữa bấm ra số điện thoại quen thuộc, cô gọi điện thoại cho Tiêu Thành. Thế nhưng bên kia rất nhanh đã truyền đến tiếng nói máy móc lạnh như băng. Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi đã tia bầy điện thoại của anh không gọi được. Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Dương Kim Đậu tới, Hà Băng cắt điện thoại đi. Một giây kế tiếp cửa phòng bệnh đã bị đẩy ra, Dương Kim Đậu còn mang đến một người, là Đường Ngọc. Băng băng, cơ thể con cũng khỏe rồi, bác sĩ nói có thể xuất viện, mẹ đã bảo người làm xong thủ tục xuất viện, Đường Ngọc cũng tới, nó rất lo lắng cho con, chúng ta cùng nhau đón con về nhà. Dương Kim Đậu cười nói. Đường Ngọc nhiệt tình mà tự nhiên nhận lấy bao lớn bao nhỏ, sau đó dắt tay Hà Băng. Băng băng, đi chúng ta về nhà thôi. Hà Băng tránh được tay Đường Ngọc lạnh lùng xa lánh nói. Cảm ơn, tự em đi được rồi. Hà Băng dẫn đầu đi ra ngoài trước. Đường Ngọc bơ bi từ chối cứng đờ tại chỗ, lúc này Dương Kim Đậu đi tới nhỏ giọng nói. Đường Ngọc, băng băng bị cô làm hư rồi, con ngàn vạn lần đừng giận nó, hiện tại Tiêu Thành đã đi cũng không biết lúc nào sẽ trở về, con nhất định phải nắm chặt tốt khoảng thời gian này, vững vàng bắt lấy trái tim băng băng trong lòng bàn tay. Đường Ngọc biết đây không thể, tim Hà Băng đã sớm đánh rơi trên người Tiêu Thành, dù cho anh ta cố gắng thế nào, Hà Băng đều sẽ không thích anh ta. Chấm, cô con nhất định sẽ cố gắng, thế nhưng Tiêu Thành một khi quay lại, chắc chắn sẽ đoạt băng băng trở về, chúng ta phải nghĩ một cách tốt triệt để chặt đứt vọng tưởng của Tiêu Thành. Đường Ngọc giật dây nói, cách gì tốt, Dương Kim Đậu hỏi, cô con muốn cùng băng băng kết hôn, Dương Kim Đậu ngắn ra, trực tiếp kết hôn, nhưng băng băng, cô, đừng do dự nữa, con muốn trực tiếp kết hôn với băng băng, như vậy đợi Tiêu Thành trở lại băng băng cũng đã là vợ con rồi, hắn cũng không thể đoạt băng băng đi, lần này hắn rời quả là thời cơ tốt trời cho chúng ta phải nắm lấy thời cơ này. Nhưng tính băng băng bướng bỉnh, nó chắc chắn sẽ không kết hôn. Cách chương.